trong vạn đạo giáng quang, Giá Cầu đạo nhân hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải trước sau đều là lớp lớp những đạo giáng quang, làm cho bản thân hắn bị vây khốn bên trong, lao ra không được đánh cũng không phá nổi, để một lúc nữa chỉ sợ bản thân tất bị Chu Lăng này trói lại thành cái bánh tét mất. Điền Bất Dịch nhìn thấy con gái lộ diện, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ đắc ý, đám người chính đạo cũng đa phần hò reo tán thưởng. Điền Linh Nhi dung nhan vốn đoan trang diễm lệ, so với bộ dạng như chó hoang của Giá Cầu đạo nhân tự nhiên ăn đứt. Lát sau không chỉ đám nhân sĩ chính đạo tán thưởng, mà đám người trong ma giáo cũng có phát ra mấy tiếng cười lớn. Giá Cầu đạo nhân nghe thấy vậy, trong lòng ngượng ngùng tức giận. Hắn mặc dù tu vi chưa sâu, nhưng kinh nghiệm đối địch không hề quá kém so với Điền Linh Nhi, vị tiểu cô nương mới lần đầu ra khỏi lều cỏ, mắt hắn chuyển động, ngắm nhìn Điền Linh Nhi một lúc, nhận thấy con bé này phần nhiều là người mới ra đời, lập tức gào to lên. Xú nha đầu, xem bộ dạng ngươi cũng thanh tú, không ngờ ngươi lại có chuyện không đứng đắn với lão hòa thượng ấy. Mỏi, góc chuyện audio.com. Người có mặt đột nhiên lặng đi, giây lát sau trong đám chính đạo không ngớt lớn tiếng thoá mạ, đám người ma giáo cười nghiêng ngả, lại có mấy lũ dâm ô lớn tiếng cười phá lên nói. Nói đúng lắm, quả nhiên nhìn không ra. Điền Linh Nhi điên tiết tức giận nói. Ngươi nói linh tinh cái gì thế? Giá Cầu chỉ tay, trên khuôn mặt chó chính khí nghiêm trang, bộ dạng giống như thế thiên hành đạo nói. Ô hay, nếu không phải ngươi và lão hòa thượng này là tình nhân của nhau, làm sao lại nhảy ra giúp đỡ hắn? Câu này nói ra mặt Pháp Trung cũng biến sắc, liền tuyên Phật hiệu A-di-đà Phật. Điền Linh Nhi tức giận tái mặt, nàng kỳ thật cũng biết gã Giá Cầu này dụng kế khích tướng, nhưng nàng một cô nương 18 tuổi, đột nhiên trước mặt rất nhiều người bị giá cho nỗi vũ nhục to lớn ấy, làm sao mà chịu được, tức thì trong Pháp bảo lộ ra điểm yếu. Giá Cầu ngó thấy cơ hội hiếm có, vội vã lao khỏi vòng vây của hồ phách Chu Lăng. Vừa mới nhìn thấy thân ảnh của hắn xuyên ra, liền chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, hồng lăng đầy trời ầm ầm xiết lại, nếu như người đó vẫn ở bên trong, chỉ sợ đã bị nghiến nát vụn thành cám. Giá Cầu không nhịn được thè dài lưỡi trêu, nha đầu rất ngoan, Điền Linh Nhi tức giận vô cùng, sắc mặt vốn trắng như tuyết đã chuyển thành đỏ sậm, chẳng nói nhiều lời, hồ phách Chu Lăng đón gió bay lên, như điện xẹt lại lao thẳng đến phía Giá Cầu đạo nhân. Giá Cầu đạo nhân kinh hãi, ôm đầu tháo chạy. Đám người ma giáo nhìn hắn chạy trốn, bốn phía nổi lên tiếng huýt sáo chế nhạo, rồi đột nhiên cũng chẳng biết ai là người đầu tiên nữa, chỉ thấy vù vù, người nào người nấy đều đàng vân giá vũ bay đi, cuối cùng chẳng có một ai ra giúp đỡ cả. Trong chớp mắt nhóm người ma giáo còn lại trên đương trường chỉ độc đám người luyện huyết đường. Niên lão đại đứng đó, sắc mặt âm trầm, trong lòng phẫn hận nhưng cuối cùng biết rằng không thể lưu lại lâu hơn. Tức thì xích ma nhã liên tục bắn ra những tia sáng đỏ, bức pháp trung thối lui mấy trượng, nhảy vọt mình lên, dùng tay vẫy đám người ở dưới, rồi cũng chạy trốn mất. Điền Linh Nhi vẫn muốn truy kích nhưng nghe thấy phía sau phụ thân Điền Bất Dịch gọi. Linh Nhi, không cần đuổi theo. Điền Linh Nhi vất vả dừng bước, sắc mặt vẫn đỏ gay gắt, quay đầu nói với Điền Bất Dịch. Cha nghe thấy gã yêu nhân ấy nói linh tinh. Điền Bất Dịch cười tố như bước ra phía trước kéo nàng lại, mỉm cười nói. Bọn ma giáo yêu nhân ấy toàn làm ra những chuyện độc ác xấu xa, thì ngại gì mà không nói mấy câu thô bỉ, chúng ta dù nghe cũng chẳng để ý làm gì. Lúc này đám người chính đạo đều thi nhau phụ họa, liên tục nói. Đúng vậy, Điền cô nương bất tâm phải lưu tâm, Điền Linh Nhi cuối cùng đã hạ được nỗi tức giận. Đám người chính đạo nhìn thấy bọn ma giáo yêu nhân đã chạy hết liền cũng đều giải tán, mấy ngày vừa rồi họ ngày nào cũng đấu phép với bọn người ma giáo, đấu rồi giàn tán rồi lại đấu. Trương Tiểu Phàm đang đinh bước lên nói chuyện với Linh Nhi sư tỷ, bên vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, ngoảnh đầu nhìn lại, đãng chí dây. Góc chuyện audio.com, lát rồi lập tức mặt mày hớn hở, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ đứng ngay sau lưng mình, sắc mặt vui mừng, đã lâu không gặp hắn, toàn thân quần áo trắng tinh, xiên xiên trên vai thò ra chảm long bảo kiểm, lông mày sắc nhọn mắt sáng như sao, tuấn lãng phiêu giật, đúng là xuất chúng. Kể từ sau kỳ thi đấu thất mạch hội võ, Trương Tiểu Phàm mới lần đầu tiên gặp lại người bạn từ thuở thiếu thời. Thời gian trước đây, hắn phiêu bạt giang hồ, mỗi khi sinh tử quan đầu trong đầu không lúc nào không có hình ảnh của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn hồi lâu, sắc mặt đầu tiên rất hoan hỉ, rồi lại kích động đột nhiên lao đến ôm chầm lấy Trương Tiểu Phàm, ôm hắn chặt cứng, một lúc lâu sau mới lỏng tay ra. Trương Tiểu Phàm tâm tư kích động vô cùng, lại nhìn thấy trong mắt Lâm Kinh Vũ hình như thoáng có mấy giọt nước mắt. Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ cất lời, quả thật có chút nghẹn ngào, bàn tay bóp chặt lấy vai hắn mãi không thôi, gần như khiến cho Trương Tiểu Phàm cảm thấy đau.